Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Nam, 10 đến 4 nhìn Trịnh Huy quẫn bách bộ dáng. Hà Tịnh cười, nàng cười vân đạm phong khinh. Trịnh Huy nhìn, không thể lý giải, ngươi như thế nào giống như một chút đều không để bụng bộ dáng. Cảm ơn ngươi, Hà Tịnh chân thành mà nói. Cảm ơn ngươi làm ta biết. Trên thế giới này vẫn là có người quan tâm ta. Cảm ơn ngươi, Trịnh Huy, nói. Hà Tịnh tiến lên nhẹ nhàng ôm Trịnh Huy một chút, nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, ngươi không phải nói ngươi ở trên mạng rất có thuyết phục lực sao? Trịnh Huy gật đầu, đúng vậy, ta chỉ là Weibo liền có mấy ngàn vạn fan. Hắn chính là danh xứng với thực siêu cấp đại thần. Như vậy ngươi liền giúp ta cái vội. Làm đoạn kêu tin tức nháo đến lớn hơn nữa một chút đi, Hà Tịnh như thế nói, thăng đoàn thị thiếu đông. Tình biến, gặp lén mỹ nữ nguyên là mối tình đầu. Thăng đoàn thị thiếu đông cùng người tình đầu ở chung một tháng. Gương vỡ lại lành, thăng như vậy tin tức tiêu đề chỗ nào cũng có. Hà Tịnh tùy ý dùng di động xem một chút trang web. Liền nhìn đến là dư luận xôn xao, lại còn có đều trang bị đồ. Đoạn kêu ôm một nữ nhân, báo chí thượng thấy không rõ nữ nhân mặt, bọn họ ở bãi đỗ xe cùng một đống biệt thự trước phân biệt hôn nồng nhiệt. Khó có thể khó xá, vừa thấy chính là ở tình yêu cuồng nhiệt chung, Hà Tịnh bình tĩnh mà đem báo chí ném. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, Trịnh Huy lo lắng mà nhìn nàng một cái. Hà Tịnh hồi lấy mỉm cười, không có tiếp điện thoại, bởi vì điện báo chính là đoạn kêu. Mà nàng hiện tại không nghĩ để ý tới hắn, ta phải đi về một chuyến, phỏng chừng đoạn kêu là tìm ta ngả bài đi, nếu là không chạy nhanh cùng ta ly hôn, hắn bạn gái liền thành tiểu ta mơ siêu ta đi trước a. Chờ lát nữa ngươi nhớ rõ lưu hạ tiểu bảo, đừng làm cho đại bảo chạy loạn. Trịnh Huy ngây ngốc gật gật đầu, nhìn Hà Tịnh vào nhà cầm bao. Yêu nhã đi, báo chí thượng đều nói đoạn kêu cùng người tình đầu gương vỡ lại lành. Lại đem hai người đã từng hết thảy lột ra tới. Cái gì trai tài gái sắc nha, duyên trời tác hợp nha, dù sao đều là tán dương chi từ. Bọn họ giống như đều đã quên đoạn kêu kết hôn, bất quá như vậy cũng hảo. Hà Tịnh nhẹ nhàng thở ra, không ai biết nàng là đoạn kêu thê tử, cũng không có nàng ảnh chụp. Như vậy không thể tốt hơn, chờ lát nữa cùng đoạn kêu chạy nhanh đem thủ tục làm một làm. Nàng liền có thể hồi nàng âu yếm phòng ở tới rồi. Lái xe trên đường Mạnh Định gọi điện thoại tới, do hỏi nàng tinh thần trạng huống. Hà Tịnh có điểm muốn cười, tuy rằng ngày đó tiến đầu cổ cửa hàng thời điểm nàng cuồng loạn không quá đẹp. Nhưng hiện tại nàng là thật buông lạp. Bất quá vẫn là cảm ơn Mạnh Định quan tâm ơ siêu. Hà Tịnh biết chính mình cùng Mạnh Định không xem như đặc biệt tốt bằng hữu, nhưng Mạnh Định là thiệt tình vì nàng hảo, nàng cũng nguyện ý tiếp thu, tuy rằng không có khả năng lại trả giá hỏa giống nhau cảm tình. Nhưng là Mạnh Định bằng hữu như vậy nàng là nguyện ý giao. Hai bên đều biết lẫn nhau điểm mấu chốt, có câu nói không phải như vậy nói sao, quân tử chi giao đạm như nước. Nàng cùng Mạnh Định chính là như vậy trạng thái, ly hôn sau. Nàng còn phải nghĩ cách đánh mất Trịnh Huy ý niệm mơ siêu, nàng là khẳng định sẽ không theo Trịnh Huy. Ở bên nhau, Trịnh Huy thực thích nàng, loại này thích quá rõ ràng, nếu không phải đặc biệt thích kia sở phòng ở. Hà Tịnh rất muốn lại dọn một lần ra, dọn đến không có bất luận kẻ nào nhận thức địa phương. Chính là nhà mới địa thế hảo, hoàn cảnh tốt, bảo toàn cũng hảo. Nàng là thật luyến tiếc tính, về sau nhớ rõ cùng Trịnh Huy bảo trì khoảng cách, tiểu bảo cũng đến còn cho hắn mới được, tốt nhất hoàn toàn chặt đứt Trịnh Huy muốn tới cửa lộ, một giờ sau. Hà Tịnh về đến nhà, lúc này đúng là giữa trưa, nàng khai lâu như vậy sẽ có điểm khát, vào phòng khách nàng liền chiều phòng bếp đi, mở ra tủ lạnh cầm bình coca uống lên, thật lâu không uống đồ uống có ga, thật là sảng a. Uống xong nàng an tĩnh mà ngồi ở trên sofa chờ đoạn kêu về nhà. Thuận tay còn mở ra tivi, đoạn kêu tiến phòng khách thời điểm liền thấy Hà Tịnh ngồi ở trên sofa. mà trong TV đang ở truyền phát tin hắn cùng mối tình đầu bạn gái cho tàn lại cháy tin tức. Hắn đi qua đi đóng TV, trên sofa cái kia tiểu nữ nhân mới ý thức được hắn đã trở lại. Đối với hắn cười cười, ngươi tới rồi, nàng cười đến đặc biệt ôn nhu lại điểm mỹ. Đoạn kêu trong cổ họng như là ngạnh căn xương cá giống nhau khó chịu. Hắn trừng mắt Hạ Tịnh, nguyên bản hắn đều làm tốt Hạ Tịnh cùng hắn liều mạng cãi nhau làm ầm ĩ chuẩn bị. Hạ Tịnh thấy Đoạn kêu không nói lời nào, tươi cười gia tăng, thấy trên tay hắn cầm công văn bao liền càng cao hứng. A, ngươi đem hiệp nghị thư lấy đến đây đi, ta đây liền ký tên, nói còn lắc lắc đỉnh đầu ký tên bút. Hi hi. Nàng sớm chuẩn bị tốt lạp, ngược lại là Đoạn kêu không phản ứng lại đây. Ký tên, thêm cái gì tự, giấy thỏa thuận ly hôn a, Hạ Tịnh đương nhiên mà nói. Ai nói với ngươi muốn thêm giấy thỏa thuận ly hôn? Đoạn kêu lạnh mặt, lạnh buốt mà nói, ách, ta chính mình đoán, Hạ Tịnh chớp chớp mắt, nàng thật sự là không biết chính mình có chỗ nào nói sai rồi. Người này làm gì một bộ nàng làm cái gì thiên lý nan dung chuyện xấu bộ dáng. Kỳ quái, học tỷ không phải đã trở lại sao? Hai người các ngươi không phải hòa hảo sao? Tổng không thể làm nàng đương tiểu tam đi. A, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý nói như vậy. Người yên tâm hảo, ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ngươi đem hiệp nghị thư lấy đến đây đi. Ta thiêm ơ siêu, nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Đúng rồi, phụng dưỡng phí ngươi sẽ cho ta đi. Ta đại học khi học đồ vật đều đã quên, lại không có công tác kinh nghiệm, công tác không tốt lắm tìm, cho nên yêu cầu tiền. Ngượng ngùng a, nàng nói đúng lý hợp tình thiên kinh địa nghĩa. Ngay cả Đoạn kêu đều suýt nữa bị nàng tẩy não chính mình hôm nay là trở về cùng nàng thiêm ly hôn. Hiệp nghị, hắn trừng mắt Hạ Tịnh nhìn vài giây, có điểm khó chịu. Vốn là không nghĩ tới này tin tức nháo lớn như vậy. Sợ nàng trong lòng có ngật đáp, cho nên mới vô cùng lo lắng chạy về ra, cho nàng gọi điện thoại nàng lại không tiếp, máy bàn cũng không ai tiếp, bởi vậy hắn về nhà tới tìm nàng, nhưng nàng đây là cái gì thái độ, nhớ tới phía trước dùng mình một tháng, chẳng lẽ nàng còn không có nguôi giận, ngươi còn ở giận ta, không có a, Hạ Tịnh lắc đầu. Đặc chân thành mà nhìn Đoạn kiêu, hiện tại nàng thật không yêu Đoạn kiêu, đã sớm bám lấy Đoạn kiêu có thể sớm một chút cùng nàng ly hôn. Tuyển ngày không bằng xung đột không bằng hôm nay còn không phải là tốt nhất nhật tử sao? Thật tốt a, tình yêu mới vừa tuôn ra tới, hắn còn có thể đem giấy thỏa thuận ly hôn coi như lễ vật đưa cho học tỷ đâu. Ta biết hai người các ngươi mới là trời sinh một đôi. Ta không nghĩ quấy rầy các ngươi, ngươi yên tâm đi, ta về sau cũng sẽ không dùng ngươi vợ trước danh nghĩa nói hưu nói vượn. Ta sẽ biểu hiện như là chưa từng xuất hiện quá, ta bảo đà mơ siêu, nói xong nàng còn nghịch ngợm mà giơ lên một bàn tay làm thề trạng Hạ Tịnh là. Thật sự cao hứng thật sự chờ mong, nàng ở Đoạn kêu trong nhà bị khinh bỉ cũng chịu đủ rồi. Ai mà không cha sinh mẹ dưỡng. Nàng ba ba mụ mụ tồn tại thời điểm, nàng cũng là bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Không lý do yêu Đoạn kêu gả cho Đoạn kêu lúc sau liền phải chịu Đoạn kêu người trong nhà vũ nhục. Cùng coi khinh, huống chi nhiều năm như vậy nàng không chiếm quá Đoạn kêu một chút tiện nghi, nàng tân sinh hoạt. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta chân thành chúc phúc ngươi cùng học tỷ bách nhiên hảo hợp. Khi nào chúng ta đi đem thủ tục làm một chút a? A, người nếu là không rảnh nói, ta chính mình đi cũng thành, Hạ Tịnh đối với Đoạn kêu cười một chút. Ta hành lý đều thu thập hảo, hiệp nghị thư một thiêm ta lập tức liền đi, bảo đảm không quấy rầy các ngươi, nói ngọt ngào cười, tại đây trong lúc Đoạn kêu một câu không nói. Nghe được Hạ Tịnh nói hành lý đều thu thập tốt thời điểm. Hắn khóe mắt hơi hơi chiều một chút, đứng dậy chiều phòng ngủ đi đến. Hạ Tịnh không biết hắn muốn làm sao, liền đi theo phía sau, nhìn Đoạn kêu đi vào phòng ngủ, kéo ra cửa tủ lại phiên nàng dương hành lý, đương hắn phiên đến nàng nội y thời điểm, Hạ Tịnh đỏ mặt lên, ui ui ui, đừng lộn xộn nhân ra đồ vật a, chạy nhanh đem dương hành lý khóa kéo kéo hảo. Đoạn Kiêu lại đi vào phòng giữ quần áo cùng toilet nhìn. Sở hữu thuộc về Hạ Tịnh đồ vật nàng đều trang đi lên. Nàng thậm chí chi kỷ mà đem đầu giường hai người ảnh cưới đều cầm đi xuống. Ảnh cưới đâu? Ân, Hạ Tịnh không phản ứng lại đây, nơi này ảnh cưới đâu? Đoạn Kiêu chỉ vào kia khối tuyết trắng vách tường hỏi, Hạ Tịnh lúng ta lúng túng nói. Ta thu hồi tới, treo không thích hợp, như thế nào không thích hợp? Đoạn Kiêu lạnh giọng hỏi, ngươi là lão bà của ta, ta là ngươi lão công. Chúng ta hai vợ chồng ảnh cưới treo ở kia như thế nào liền không thích hợp? Ngươi như thế nào lạp? Hạ Tịnh ôn nhu hỏi, như thế nào không cao hứng a? Ngươi không phải vẫn luôn nói ảnh cưới chiếu thực xấu, treo cũng không ý nghĩa, kêu ta bắt lấy tới sao? Ta hiện tại bắt lấy tới nha. Nam nhân thật đúng là khó hầu hạ, còn nói cái gì nữ nhân tâm đáy biển châm. Nam nhân tâm thoạt nhìn cũng không nhường một tấc. Đoạn Kiêu nói không nên lời trong lòng chua xót. Là cái gì? Sau một lúc lâu, hắn từ kẽ răng trung bài trừ một câu tới. Ta sẽ không theo ngươi ly hôn, ngươi nói cái gì? Hạ Tịnh sửng sốt, ngay sau đó hỏi, ngươi muốn cho học tỷ đương tiểu tam sao? Hiện tại các ngươi tình yêu bị phơi quang, những cái đó truyền thông thực mau sẽ đem chuyện cũ năm xưa đều đào ra. Các ngươi đều ở bên nhau lâu như vậy, hiện tại chạy nhanh đem giấy thỏa thuận ly hôn thêm một thêm. Đến lúc đó truyền thông truy vấn nói ngươi còn có thể nói hai chúng ta đã sớm đã ly hôn. À đúng rồi, hiệp nghị thư thượng ngay có thể sửa ở 7 tháng, lúc ấy học tỷ không phải còn không có cùng ngươi hảo sao? Nói như vậy cũng liền không tồn tại học tỷ là tiểu tam một chuyện, Hạ Tịnh liền không rõ. Nàng như thế dày rộng lượng mọi chuyện vì Đoạn Kiêu cùng học tỷ suy nghĩ. Vì cái gì Đoạn Kiêu sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Người này hảo kỳ quái, không phải là cho rằng nàng tồn cái gì ý xấu nhi đi. Nghĩ đến đây Hạ Tịnh chạy nhanh cứu lại, người yên tâm, ta không phải tưởng tính kế ngươi, ta là thật muốn thế hai ngươi suy xét, người nếu là không tin ta nói, vậy ngươi nói, ngươi quyết định, như thế nào đều được. Ngươi đã sớm biết, Đoạn Kiêu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt âm lãnh, Hạ Tịnh đột nhiên che miệng lại. Biết chính mình nói lỡ miệng, có như vậy trong nháy mắt nàng hận không thể cho chính mình một cái tát. Kêu ngươi miệng tiện, tưởng lấy lòng Đoạn Kiêu. Đoạn Kiêu là dễ dàng như vậy lấy lòng người sao? Vạn nhất đem hắn chọc giận, lấy không được một mao tiền phụng dưỡng phí làm sao bây giờ? Nàng nhưng không có tiền cùng Đoạn Kiêu thư kiện a, hơn nữa liền tính đánh, cũng không nhất định thắng. Vì thế nàng lộ ra lấy lòng tươi cười. Cái kia, ta không phải cố ý. Ngươi đừng trách móc, ta thật sự không tính toán cái gì. Thật sự, Đoạn Kiêu vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, Hạ Tịnh bị xem đến mông phát mao. Nàng cười gượng hai tiếng. Kia nếu không như vậy hảo, ta trước dọn ra đi. Ngươi chừng nào thì tưởng ly hôn đánh ta điện thoại. Hảo đi, nàng tự nhận là như vậy đã là tận tình tận nghĩa. Hết chương.